Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Võ Luyện Điên Phong tập 1222. Chương 5666. Dương Khai đứng trên boong thuyền, cảnh giới xung quanh, đồng thời cũng phân biệt phương hướng, chỉ dẫn phương hướng cho khu mặt hạm. Lần này đi sơ thiên đại cấm đường xá xa xôi, nói ít cũng phải mười mấy hai mươi năm. Nếu đường thuyền chệch hướng sẽ là kết quả một ly sai một dặm, hắn không dám qua loa chủ quan. Chư Kiền bị một đám thánh linh ngoài sáng trong tối giật dây đến bên Dương Khai, cười lầm lành hô một tiếng. Đại nhân! Dương Khai ừ một tiếng nhìn hắn, lại nhìn một đám thánh linh co đầu rụt cổ trốn cách đó không xa, khó hiểu nói. Có chuyện gì? Trên chiến hạm, các thánh linh với nhân tộc phân biệt rõ ràng, gần như không giao tiếp. Đây không phải bọn hắn không muốn gặp nhau, thật sự là những thánh linh này quá mức thanh cao. Trước kia hiệu mệnh dư trướng của Tổng Phủ Ti đã là như vậy. Nếu không phải có Dương Khai, Tổng Phủ Ti sẽ không có suy nghĩ đem bọn hắn đến đại cấm sơ thiên. Những thánh linh này, trong thiên hạ, ngoài hắn có thể hàng phục ra, sợ rằng chỉ có vị kia. Nhét bọn hắn cho vị kia trông coi, chắc chắn sẽ trung thực hơn rất nhiều. Chư Kiền gãi đầu rồi lên tiếng. Đại nhân à, vị gì kêu ta đến hỏi, tình huống tổ địa như nào rồi? Nghe được Chư Kiền nói như vậy, Phì Di trừng mắt, thầm mắng tên khốn này không có chút nghĩa khí, vậy mà đem mình ra làm tấm bia. Các thánh linh tất nhiên là quan tâm tổ địa, dù sao đó là nơi đầu nguồn của bọn hắn. Vô luận vị thánh linh nào sau trưởng thành đều sẽ có huyết mạch triệu hoán, có thể cảm ứng được sự tồn tại của tổ địa. Bọn hắn cũng biết tu hành trong tổ địa rất tốt. Bây giờ những thánh linh này phần lớn đều đã đến bát phẩm chi cảnh. Ngày sau muốn có chỗ tinh tiến, tinh thuần huyết mạch thì tổ địa là hy vọng duy nhất. Chỉ tiếc, từ khi ra khỏi thái khư cảnh đến 3.000 thế giới, bọn hắn còn chưa có cơ hội đến tổ địa, vẫn luôn nghe lệnh duy trướng của Tổng Phủ Ti chinh chiến tứ phương. Nhưng mặt tộc xâm lấn chư thiên, tổ địa sớm đã bị các thánh linh từ bỏ, không ai biết tổ địa ra sao. Có lẽ chỉ có Dương Khai biết, bởi vì những năm này chỉ có hắn chạy ngược chạy xuôi, hiểu rõ ngoại giới nhất là toàn diện. Nghe hỏi Dương Khai biết trong lòng bọn hắn đang suy nghĩ gì, Dương Khai cũng nghĩ, muốn con ngựa chạy tất nhiên phải cho ngựa ăn cỏ, liền giải thích. Tổ địa không có việc gì, không cần phải lo lắng. Ta cũng mới từ tổ địa quay về, tổ linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Sợ rằng cần phải có một khoảng thời gian mới có thể từ từ khôi phục. Chư Kiền tự động không để ý đến nửa câu sau, nghe vậy con người tỏa sáng. Ta nói mà, thần thánh chi địa làm sao xảy ra chuyện gì? Tên vị di kia còn cứ dông dài, còn nói tổ địa bị mặt tộc đánh nát. Dương Khai cười ha ha. Yên tâm đi, tổ địa là nơi rất đặc thù, coi như chư thiên vỡ nát, tổ địa cũng sẽ không phá diệt. Vào lúc đó, chứng kiến ánh sáng vô tận sinh ra tổ địa, Dương Khai so với bất luận kẻ nào cũng đều có tư cách kết luận điểm này. Ngày đó hắn cùng Địch Ô một phen đại chiến tại tổ địa, trình độ kịch liệt đủ để hủy diệt vô số càn khôn, nhưng tổ địa vẫn bình an vô sự. Càng xa xưa trước đó, bên trong tổ địa thậm chí bộc phát qua đại chiến giữa Long Hoàng Phượng Hậu cùng cự thần linh Màu Mực. Nếu không phải tổ địa kiên cố không thể hủy, sớm đã bị hủy diệt rồi. Nếu có một ngày trừ sạch mặt hoạn, các người tự có thể quay trở về tổ địa tu hành. Dương Khai trấn an, Chư Kiền nghe mắt sáng lên kiên định gật đầu. Nhất định sẽ có ngày đó. Trước đây, bọn hắn là chịu bản nguyên đại thệ ước thúc, tham dự chiến tranh hai tộc. Hiện nay, thời hạn đại thệ sắp tới, nên cho bọn hắn một tia hy vọng, bọn hắn mới có 10 phần nhiệt tình. Tổ địa chính là niềm hy vọng của bọn hắn. Dương Khai lại hỏi bọn hắn chuyện những thánh linh khác. Hiện nay, thánh linh không chỉ có nhóm Thái Khư Cảnh, mà tổng cộng có 3 nhóm. Một nhóm là Côn Tộc, Thanh Loan, các loại thánh linh từ tổ địa ra. Một nhóm là Long Phượng từ Bất Hồi Quan. Hai nhóm thánh linh căn bản là có quan hệ sâu sắc. Các bên không có gì ngăn cách, sống chung rất hòa hợp. Nhưng mà bọn hắn lại đều không quá chào đón đám Chư Kiền. Không khác, thánh linh Thái Khư Cảnh đều là tổ tiên từng phạm phải sai lầm to lớn, bị nhốt. Lại thêm đủ loại biểu hiện ban sơ của bọn hắn trên chiến trường, thật sự làm cho không ít người không tín nhiệm bọn hắn. Nói tới đây, Chư Kiền cũng bất đắc dĩ. Ngày sau muốn quay trở về tổ địa, sống chung với những thánh linh kia sợ rằng cũng là có vấn đề. Bên này nói chuyện lại có một người dạo bước đến. Dương Khai mỉm cười chào hỏi. Cố sư muội. Dương sư huynh. Cố Phán đáp. Nàng là đệ tử tinh nhuệ xuất thân từ Lan Gia Phúc Địa. Qua hơn ngàn năm tu hành, bây giờ cũng có tu vi bát phẩm khai thiên. Đã trở thành một trong những trụ cột vững vàng của nhân tộc. Năm đó thời điểm bên trong Thái Khư cũng đều chỉ là ngưng tụ đạo ấn. Chư Kiền cũng nhận biết Cố Phán, ngay sau đó khẽ gật đầu. Bọn hắn nhận biết vậy không có gì kỳ quái. Cố Phán năm xưa ở bên trong Thái Khư Cảnh bị Quỳ Ngưu tuyển làm người gánh chịu, được một chút chỗ tốt từ Quỳ Ngưu. Quỳ Ngưu ở bên trên khu mặt hạm, Cố Phán trước đây từng bắt chuyện qua. Chư Kiền tự nhiên có gặp mặt. Chư Kiền nói, đại nhân, vậy ta cáo lui trước. Nói xong liền quay người muốn ly khai. Lúc đi thoáng qua Cố Phán vừa đúng lúc mở rộng môn hộ Tiểu Càn Khôn, một bóng người từ trong đi ra. Chư Kiền chợt dừng, từ nơi sâu xa dường như cảm giác được điều gì. Quay đầu nhìn thân ảnh mới xuất hiện, khắc sâu vào mắt là một nữ tử, tu vi thất phẩm khai thiên. Hắn không khỏi nhíu mày, ngưng thần đánh giá, không nhìn ra thứ gì, không hiểu lắc đầu rời đi. Quay trở về chỗ các thánh linh, thấy hắn biểu lộ ngưng trọng, có thánh linh nói. Sao rồi? Chư Kiền gãi đầu đáp. Không có gì, có lẽ là ta cảm giác sai. Mới vừa rồi, hắn chỉ đi qua nữ tử thất phẩm kia thôi, lại có một loại cảm giác như lâm phải đại địch, phản phất như gặp phải khắc tinh. Lời này hắn tất nhiên là sẽ không rõ nói, không lại để cho bọn Phì Di cười nhạo mình là đồ nhát gan. Nhưng cảm giác này dường như cũng không phải hoàn toàn là ảo giác. Nữ tử kia thật là cổ quái. Phía trước bon thuyền, người đến tất nhiên là Trương Nhược Tích. Những năm gần đây, nàng với Cố Phán có thể nói là như hình với bóng. Tiên sinh! Trương Nhược Tích uyển chuyển thi lễ. Dương Khai đưa tay đỡ nàng, cười vui vẻ. Nhược Tích đã là thất phẩm rồi à? Có chút thổn thức. Qua nhiều năm, tuy nói thì thoảng có gặp nhau, nhưng thật sự lần gặp quá ít. Lần trước gặp nàng, Nhược Tích vừa mới thành tựu ngũ phẩm khai thiên chưa bao lâu, mà bây giờ đã là thất phẩm. Lần này tổ kiến Thối Mặt Quân, Lan Gia Phúc Địa cũng có một ít nhân thủ, trong đó lấy Cố Phán dẫn đầu. Cố Phán, Trương Nhược Tích tất nhiên là có mặt. Nhớ thần sắc kinh nghi bất định vừa rồi của Chư Kiền, Dương Khai vừa cười vừa nói. Xem ra huyết mạch của ngươi cũng tinh thuần lên rất nhiều. Huyết mạch của Trương Nhược Tích là thiên hình huyết mạch. Huyết mạch này là gì, Dương Khai cũng không rõ. Hắn chỉ biết, năm đó tại tinh giới, thiên hình chính là khắc tinh của tất cả những người có được thánh linh huyết mạch. Tinh giới năm đó có man hoang cổ địa, kia là nhạc viên yêu tộc. Trong tổ địa có một đạo huyết môn. Trong huyết môn phong cấm rất nhiều thánh linh bản nguyên, là cổ địa bị rất nhiều đại yêu ngấp nghé. Dù sao có được những bản nguyên kia, liền có cơ hội kế thừa thánh linh chi lực. Mà huyết môn chính là tổ tiên của Trương Nhược Tích, người sở hữu thiên hình huyết mạch tạo ra. Theo truyền thuyết, năm đó tinh giới có rất nhiều thánh linh, hỏa loạn thế gian. Thiên hình thương hại thế nhân, đem những thánh linh này đánh giết, rút ra bản nguyên phong cấm trong huyết môn, trừng trị. Huyết môn kia chính là thiên hình dùng tinh huyết của bản thân đúc thành, là cấm địa man hoang cổ địa, yêu tộc cường đại nhất cũng không dám tới gần. Huyết môn như vậy, chỉ có người thừa kế thiên hình huyết mạch mới có tư cách mở ra. Chương 5667. Chỉ tiếc, sau khi thiên hình mất đi, huyết mạch lưu lạc thế gian, hậu nhân thiên hình cũng khó hiện huy hoàng của tổ tiên, dần dần biến mất, có xu thế mất đi hậu thế. Về sau, Trương Nhược Tích huyết mạch giác tỉnh nhập chủ huyết môn, thuận tiện dẫn theo Tiểu Tiểu đi vào. Tiểu Tiểu bây giờ là Thái Nhạc chi thân, chính là kế thừa huyết mạch Thái Nhạc Thánh Linh bổn nguyên. Năm đó tinh giới có chút nhóm yêu lớn, rất nhiều đều được lợi, kế thừa bổn nguyên từ bên trong huyết môn Thánh Linh. Do đó nhất phi trùng thiên, đến nay còn ở bên trong các đại vực chiến trường, ví dụ như Loan Phượng, Phan Ngô, bọn hắn vốn chỉ có được một tia Thánh Linh huyết mạch, cũng không tính là đơn thuần. Nhờ tới những thứ này, Dương Khai biểu lộ bỗng nhiên có chút mờ mịt. Thiên hình huyết mạch đến cùng là gì? Loại huyết mạch này có một loại khắc chế đối với Thánh Linh. Chỉ từ phản ứng của Chư Kiền có thể nhìn ra, dù chỉ gặp thoáng qua, cường giả như Chư Kiền lại vẫn sinh ra cảm giác dù Nhược Tích chỉ là thất phẩm. Trên thực tế, Trương Nhược Tích đứng trước mặt Dương Khai, Dương Khai cũng không khỏi sinh ra một chút cảm giác rung động. Rung động thình lình bắt nguồn từ long mạch. Bởi vì rất thân thuộc nhau, hắn biết Trương Nhược Tích không có khả năng gây bất lợi đối với hắn, cho nên tia rung động này không quá mãnh liệt. Nhưng nếu là người xa lạ, riêng là chút rung động này đã đủ để cho người ta cảnh giác. Loại cảm giác này trước kia chưa bao giờ có. Nói như vậy, hoặc là thiên hình huyết mạch trưởng thành to lớn, hoặc là bởi vì long mạch tăng tiến quá nhiều, dẫn đến cảm ứng đối với Nhược Tích huyết mạch thay đổi mạnh. Tiên sinh, người kiến thức rộng rãi, Nhược Tích có một chuyện muốn thỉnh giáo. Trương Nhược Tích nhẹ nói. Cô Phán đã phất tay bày ra từng đạo kết giới, bao phủ quanh ba người, ngăn cách trong ngoài. Dương Khai lập tức minh bạch. Chuyện Nhược Tích muốn nói tất nhiên là cực kỳ cơ mật đối với nàng. Nếu không, cô Phán sẽ không chú ý cẩn thận như vậy. Lúc này nghiêm mặt gật đầu. Người nói đi. Trương Nhược Tích lên tiếng. Tiên sinh biết được, năm đó Nhược Tích ngưng tụ đạo ấn, luyện hóa tài nguyên chính là ngũ phẩm. Cuối cùng, thành tựu là ngũ phẩm khai thiên. Dương Khai gật đầu. Việc này hắn dĩ nhiên là biết. Năm đó, bởi vì việc này, hắn còn khuyên bảo qua Trương Nhược Tích, muốn nàng luyện hóa lục phẩm tài nguyên. Dù sao, ngũ phẩm lục phẩm có chút chênh lệch, nhất là cực hạn cuối cùng có thể đến. Lúc kia, trên tay hắn còn có một chút thay ức tịnh thần thủy. Chỉ cần Nhược Tích nguyện ý, phục dụng là có thể tẩy đi đạo ấn tích lũy làm lại từ đầu. Bất quá, làm như vậy cần gánh chịu phong hiểm rất lớn, chỉ cần một chút chủ quan cũng đủ để trí mạng. Lại thêm Nhược Tích cảm thấy bản thân luyện hóa luật phẩm tài nguyên quá mức miễn cưỡng, Dương Khai liền không cưỡng cầu. Bây giờ Nhược Tích đã là thất phẩm rồi, mà lại cũng đã tu hành đến đỉnh phong chi cảnh. Trương Nhược Tích nói tiếp. Nàng những năm này đi theo Cố Phán, giết địch vô số, chiến công không ít, cho nên tài nguyên tu hành là chưa bao giờ thiếu. Hoàn cảnh hiện nay đối với nhân tộc tướng sĩ mà nói, có hung hiểm cũng là cơ duyên. Chỉ cần dám dốc sức liều mạng, nghĩ muốn cái gì cũng có thể dùng chiến công để hối đoái, không thể so với trước kia. Thứ tốt đều bị động thiên phúc địa giữ lấy, võ giả tầm thường khó mà gặp. Bản thân Trương Nhược Tích cần cù, đã coi chiến công hối đoái vật tư, tự nhiên là thường xuyên tu hành, có thể đến thất phẩm đỉnh phong cũng không kỳ quái. Thế nhưng mà, tiên sinh à? Trương Nhược Tích ngẩng đầu nhìn Dương Khai, hai mắt mờ mịt. Nhược Tích cảm thấy tu vi mình không viên mãn, không cảm nhận được tầng gông cùng xiềng xích trong tiểu càn khôn. Dương Khai chăm chú lắng nghe, nghe tới đây vẻ mặt cứng lại. Thật chứ? Trương Nhược Tích nói lời này rất bình thường, lại nhấc lên kinh đào hải lãng trong Dương Khai. Nàng không cảm giác được gông cùm xiềng xích, quá là lạ kỳ. Phải biết rằng, Dương Khai cũng đã có thể cảm nhận được tầng gông cùm kia. Nhân tộc khai thiên chi pháp là có tai hại, cũng không hoàn mỹ. Điểm này Nhung Khai những năm gần đây mới cảm ngộ ra. Năm đó 10 người thương tìm hiểu khai thiên chi pháp tại thế giới thụ, làm cho nhân tộc vốn ở thế yếu có thể nhanh chóng quật khởi. Cường giả đại năng trong tộc đàn xuất hiện lớp lớp, có thể nói là công đức vô lượng. Nếu không có khai thiên chi pháp, sẽ không có nhân tộc hôm nay. Công lao như vậy là bất luận kẻ nào, bất luận thời đại nào đều không thể gạt bỏ. Hậu bối nhân tộc có thành tựu ngày hôm nay đều là nhờ 10 vị võ tổ. Đối với võ tổ, nội tâm của Dương Khai tràn đầy kính ý. Nhưng không thể phủ nhận, khai thiên chi pháp không được hoàn thiện. Thật nếu là hoàn thiện, sau khi tấn chức khai thiên, cũng không có gông cùm hạn chế. Hẳn là có thể đi tới cuối võ đạo, leo đến đại đạo chi đỉnh. Con đường lớn kia có lẽ thông suốt. Mà hôm nay, khai thiên chi đạo, tại bên trên đại đạo chi lộ, lại có điểm cuối. Ngũ phẩm khai thiên cuối cùng là thất phẩm, lục phẩm khai thiên cuối cùng là bát phẩm. Tác dụng của thế giới quả tương đương với đem đại đạo một người kéo thêm một đoạn đường, để cho người phục dụng đi xa hơn một chút, tuy nhiên cũng là có cực hạn. Dương Khai thành tựu ngũ phẩm khai thiên, phục dụng qua một trung phẩm thế giới quả, hôm nay đã là bát phẩm khai thiên, dù chưa đến đỉnh phong, lại cũng không xê xích gì nhiều. Khi ấy, bế quan tại thế giới thụ của tinh giới, hắn cũng đã cảm nhận được tầng gông cùm vô hình này. Gông cùm kia phản phất như một thanh khóa, khóa đại đạo ngăn bản thân hắn tiếp tục hướng về phía trước, cũng khóa lại cương vực tiểu càn khôn khuếch trương ra ngoài. Gông cùm này theo nội tình Dương Khai gia tăng, càng có thể cảm giác rõ ràng. Mỗi một vị cường giả đi tới võ đạo cuối cùng của bản thân đều có thể cảm nhận được gông cùm vô hình. Nhưng Trương Nhược Tích lại nói không cảm nhận được tầng gông cùm kia. Chuyện này đúng là không thể tưởng. Nhược Tích đã có tu vi thất phẩm đỉnh phong, phải sớm cảm nhận được mới đúng chứ. Chẳng trách cô phán phong tỏa nơi đây, dù sao việc này xác thực là không nhỏ. Nếu bị lan truyền ra ngoài, không thể nói trước sẽ oanh động ra sao. Việc này còn có người nào biết? Nhược Tích quay đầu nhìn Cố Phán. Ngoài trừ Cố sư tỷ, chỉ có tiên sinh. Kỳ thật, nàng phát giác được không bình thường, liền muốn tìm Dương Khai thỉnh giáo chuyện này. Chỉ tiếc, Dương Khai quyền cao chức trọng, hành tung phiêu hốt, nàng là hữu tâm vô lực. May lần này tổ kiến Thối Mặc Quân được gặp Dương Khai, nếu không, thật đúng là không biết nên làm thế nào cho phải. Làng già Phúc Địa tuy có một ít trưởng bối quan tâm đầy đủ đối với nàng, nhưng như vậy chưa đủ để nàng hoàn toàn tín nhiệm. Hơn nữa, loại quan tâm này cơ bản cũng là bởi vì Dương Khai mà có. Trên đời này chỉ có Dương Khai mới có thể để cho nàng không giữ lại chút nào. Dương Khai gật đầu, Nhược Tích chú ý cẩn thận là đúng. Hiện nay, khôn đốn vô số cường giả nhân tộc không phải là gông cùm xiềng xích trong tiểu càn khôn hay sao? Nếu có thể tìm được biện pháp đánh vỡ tầng gông cùm này, dân tộc tất nhiên sẽ thêm ra rất nhiều cường giả. Những thứ khác không nói, những bác phẩm uy tín lâu năm kia không ai không đi đến võ đạo cuối. Chỉ cần cho bọn hắn một cơ hội, bọn hắn liền có tư cách đột phá cửu phẩm. Chuyện này nếu bị truyền đi, vô luận nhân tộc tổng phủ ti xuất phát từ suy tính như nào, đều nhất định phải mời nàng đi một chuyến để hiểu rõ nguyên do trong đó. Đến lúc đó nàng khó được tự do. Ta có thể xem tiểu càn khôn của ngươi không? Dương Khai hỏi. Trương Nhược Tích đương nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu, rộng mở tiểu càn khôn. Dương Khai thần niệm thăm dò vào trong, lập tức cảm nhận được thiên địa vĩ lực cực kỳ tinh thuần nồng đậm. Trương Nhược Tích tu hành rất tốt, cơ hồ đã là cực hạn mà nàng làm được. Đồng phẩm giai, thực lực thất phẩm khai thiên của nàng cũng tất nhiên là số 1, số 2. Bản thân càn khôn không có gì đặc biệt, chỉ có cương vực lớn hơn thất phẩm bình thường nhiều, mà lại xác thực nàng đã là thất phẩm đỉnh phong. Dương Khai rất nhanh bật cười, truyền âm nói: "Người trữ nhiều tiểu thạch tộc như vậy mà làm gì?" Tiểu càn khôn của Trương Nhược Tích giống như một tòa càn khôn chính thức, dù sao cũng là thất phẩm khai thiên, tiểu càn khôn sớm đã từ hư hóa thực. Nàng còn cố ý cây ghép không ít hoa hoa thảo thảo bên trong, để cho phong cảnh Tiểu Càn Khôn xinh đẹp tuyệt trần, hương hoa trận trận. Nhưng mà ở đằng kia đã có 200 tôn tướng sĩ Tiểu Thạch tộc. Tiểu Thạch tộc Thái Dương Thái Âm chiếm một nửa, hơn nửa phần lớn đều có thực lực không tệ. Trong đó thậm chí còn có một tôn Tiểu Thạch tộc trăm trượng. Nơi phát ra những Tiểu Thạch tộc này, Dương Khai tự nhiên là biết. Trước đây, tại bên trong tổ địa, hắn vừa vét đại quân Tiểu Thạch tộc từ Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ, lại mang trở về Tổng Phủ Ti của nhân tộc. Tổng Phủ Ti bên kia tự nhiên sẽ đem những Tiểu Thạch tộc này phân phát xuống dưới để tăng cường thực lực cho các tướng sĩ. Các tướng sĩ nhân tộc căn cứ thực lực của bản thân, dùng chiến công hôi đoái Tiểu Thạch tộc, sau đó dùng thủ đoạn luyện binh đem luyện hóa, lúc đối địch có thể làm trợ lực cho bản thân. Nói chung, một vị tướng sĩ nhân tộc nhiều lắm cũng chỉ luyện hóa 3-5 tôn Tiểu Thạch tộc, nhiều hơn nữa cũng không phải không thể luyện hóa. Chủ yếu là Tiểu Thạch tộc linh trí quá thấp, không quá nghe lời, coi như đã luyện hóa được, phóng xuất ra cũng khó có thể chỉ huy. Loại sự tình này, Dương Khai tất nhiên biết. Hiện nay các tướng sĩ nhân tộc tại các nơi chiến trường cùng với mặt tộc tranh đấu, phần lớn đều có thân ảnh Tiểu Thạch tộc tham gia. Nhiều khi, tướng sĩ nhân tộc dựa vào Tiểu Thạch tộc dũng mãnh để thoát khỏi nguy cơ hoặc là giết hết cường địch. Đối với nhân tộc mà nói, Tiểu Thạch tộc là trợ lực cực kỳ tốt. Trương Nhược Tích trữ nhiều Tiểu Thạch tộc như vậy khiến Dương Khai có chút khó hiểu. Những vật này dù sao đều là dùng chiến công hối đoái, giá trị cũng không nhỏ. Nhất là Tiểu Thạch tộc bát phẩm, đối với bát phẩm khai thiên mà nói cũng là một trợ lực không nhỏ. Chương 5668. 200 tôn Tiểu Thạch tộc chính là cần một số lớn chiến công để hôi đoái. Dương Khai chỉ cảm thấy kỳ quái là hắn không cảm nhận được bất cứ vết tích bị luyện hóa từ những Tiểu Thạch tộc này. Tựa như Trương Nhược Tích chỉ đưa chúng vào trong, không có ý dùng chúng nó. Thanh âm của Trương Nhược Tích tại trong Tiểu Càn Khôn vang lên. Việc này cũng là một phần Nhược Tích muốn thỉnh giáo tiên sinh. Trương Nhược Tích trữ nhiều Tiểu Thạch tộc này, chẳng lẽ còn có dụng ý đặc thù hay sao? Có điều, Nhược Tích nói vậy, Dương Khai chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, cẩn thận điều tra Tiểu Càn Khôn của nàng. Thần niệm rất nhanh đến khu vực biên giới Tiểu Càn Khôn. Tiểu Càn Khôn và giả khai thiên cảnh kỳ thật cùng Càn Khôn chính thức không khác biệt. Cương vực khu vực biên giới có thể coi là giới bích. Giới bích cũng là phòng hộ tự nhiên để lực lượng Tiểu Càn Khôn sẽ không trôi đi, cũng là một loại gông cùm hạn chế võ giả phát triển. Võ giả tu hành, luyện hóa tài nguyên cùng linh đan, nội tình bản thân sẽ không ngừng tăng trưởng, mà phản ứng trực quan nhất là tại Tiểu Càn Khôn, khuếch trương cương vực Tiểu Càn Khôn. Một vị tân tấn ngũ phẩm khai thiên cùng một vị ngũ phẩm khai thiên uy tín lâu năm, phẩm giai tuy giống nhau, nhưng cương vực Tiểu Càn Khôn lại có chênh lệch thật lớn, cương vực người sau có thể gấp mấy lần, thậm chí hơn 10 lần người phía trước. Cương vực lớn nhỏ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thực lực võ giả khai thiên cảnh mạnh hay yếu. Cho nên, khi ở bên trong mặt chi chiến trường, những võ giả bị mặt chi lực nhuộm dần, không thể dứt bỏ cương vực bị xâm nhuộm. Thực lực đều rất mạnh. Nếu dứt bỏ cương vực quá nhiều, còn có thể rơi xuống phẩm giai. Người càng lớn càng có nguy hiểm đến tính mạng. Còn nữa, một khi dứt bỏ cương vực Tiểu Càn Khôn, Tiểu Càn Khôn sẽ trở nên không viên mãn, ảnh hưởng lớn đối với tấn thăng sau này. Mà trên đời này có thể tu bổ Tiểu Càn Khôn, cho đến tận nay chỉ có một loại quả là Huyền Tẩn Linh Quả. Hàng Sơn từng bởi vì dứt bỏ Tiểu Càn Khôn mà rơi xuống phẩm giai. Hôm nay tuy đã tu bổ hoàn thiện, thực lực tận phục, nhưng bởi vì việc làm năm xưa đối với tấn chức cửu phẩm hôm nay có một tia quấy nhiễu. Càn Khôn tứ trụ, thậm chí thế giới tử thụ có thể phong trấn Tiểu Càn Khôn, lại để cho Tiểu Càn Khôn viên nhuận vô hạn, chính là vì lực lượng huyền diệu, những bảo vật ảnh hưởng đến cương vực Tiểu Càn Khôn, thậm chí giới bích, không bị ngoại lực xâm lấn. Người có Càn Khôn tứ trụ hoặc là thế giới tử thụ, căn bản không sợ mặt chi lực ăn mòn. Nếu bên trong Tiểu Càn Khôn đã có mặt chi lực, cũng có thể dễ dàng phong trấn. cương vực tiểu càn khôn khuếch trương đạt đến cực hạn, võ giả sẽ gặp một bình cảnh. Nếu như đột phá cực hạn này, sẽ được tấn chức lên một phẩm giai, cương vực có thể khuếch trương lần nữa, thực lực cũng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhược tích đã là thất phẩm đỉnh phong, cương vực tiểu càn khôn đã khuếch trương đến cực hạn, sẽ tồn tại một giới bích ngăn cản cương vực khuếch trương. Theo lý mà nói, nàng đã không có khả năng tinh tiến thêm. Dương Khai truyền âm một câu, thoáng thôi động lực lượng thăm dò. Trong chớp mắt, tiểu càn khôn núi rung đất chuyển, giới bích tạo nên tầng tầng gợn sóng. Dương Khai kinh ngạc, thu hồi tâm thần. Trương Nhược Tích bởi vì cử động của hắn mà sắc mặt hơi trắng bệch. Nội bộ tiểu càn khôn bị chấn động, ai cũng sẽ không quá dễ chịu. May mà Dương Khai ra tay có chừng mực, khống chế lực đạo tinh diệu. Trương Nhược Tích chỉ cần để yên một lát là tự có thể không sao rồi. Cô phán một bên hỏi, như thế nào rồi? Thật là kỳ quái. Dương Khai cau mày. Nhược Tích xác thật là có tiềm lực tiếp tục tăng tu vi. Thông qua một phen thăm dò, Dương Khai đã có thể xác định tu vi Trương Nhược Tích dù đang lâm vào bình cảnh nhưng chưa đi đến điểm cuối của võ đạo. Chỉ cần cố gắng thêm, đột phá bình cảnh này là có thể tấn thăng bát phẩm khai thiên. Chuyện này làm cho người ta chấn kinh. Dương Khai vào Nam ra Bắc nhiều năm, tiếp xúc sự tình muôn hình muôn vẻ, nhưng không có ai có thể như Nhược Tích. Tu hành không lo gông cùng xiềng xích. Đây quả thật là lật đổ nhận biết đối với khai thiên chi pháp. Ngay cả chính bản thân hắn trước mắt cũng bị gông cùm vô hình kia khốn nhiễu. Mà nghe Dương Khai trả lời, cô phán không khỏi hiện ra một tia vui mừng. Nàng cũng từng điều tra giúp cho Trương Nhược Tích, cũng từng có một kết luận như Dương Khai. Nhưng đối với phán đoán của mình còn không tự tin. Hôm nay xem ra, phán đoán của nàng cũng không có vấn đề gì. Dù sao, ngay cả Dương Khai cũng đều nói như thế. Chuyện này đối với Trương Nhược Tích là chuyện tốt. Nàng vốn chỉ có thể tu hành đến thất phẩm đỉnh phong, nhưng mà hôm nay lại có hy vọng tấn thăng bát phẩm, thậm chí cửu phẩm. Dương Khai suy nghĩ một lát, rồi hỏi. Nhược Tích, người có từng dùng thế giới quả hay không? Chưa từng dùng, tiên sinh à? Trương Nhược Tích lắc đầu đáp. Dương Khai ngẫm lại thấy cũng phải. Vật trân quý như vậy, người bình thường không thể dùng được, mà lại nếu Nhược Tích từng dùng thế giới quả, nàng cũng sẽ không hoang mang như thế này. Tiên sinh cũng không rõ tình huống của Nhược Tích là như nào sao? Trương Nhược Tích hỏi. Dương Khai lắc đầu. Trước kia chưa từng nghe qua, ta thấy tiểu càn khôn ngươi căn cơ vững chắc, nội tình hùng hậu, không có gì không ổn. Việc này đối với ngươi hẳn là chỉ có ích, không có nguy hại. Còn tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Ta có phỏng đoán. Còn xin tiên sinh chỉ giáo. Trương Nhược Tích nghiêm túc nhìn hắn. Dương Khai đáp. Là huyết mạch. Người thức tỉnh thiên hình huyết mạch, hẳn là có một ít chỗ lạ kỳ. Chính là vậy mới có thể để người không có gông cùng xiềng xích. Ý của tiên sinh là... Nói như vậy, về huyết mạch, nhân tộc bình thường không có. Phóng nhãn hoàng vũ mênh mông, xưa nay chỉ có thánh linh mới có huyết mạch truyền thừa. Các thánh linh tu hành không có gì hạn chế, chỉ cần không ngừng tinh tiến huyết mạch, thức tỉnh truyền thừa tổ tiên trong huyết mạch là có thể không ngừng mà mạnh lên. Thiên hình huyết mạch có lẽ cũng là một loại thánh linh huyết mạch. Nói tới đây, Dương Khai bỗng ý thức được một vấn đề. Nếu như thiên hình huyết mạch thật là một loại thánh linh huyết mạch, Trương Nhược Tích vẫn sẽ có gông cùm xiềng xích mới đúng, bởi vì nàng dựa vào nhân tộc khai thiên chi pháp mà tấn thăng. Giống như bản thân Dương Khai, hắn có thể tính là long tộc thuần huyết. Hắn có thể tính là long tộc thuần huyết, nhưng bởi vì hắn dùng khai thiên chi pháp tấn thăng khai thiên, cho nên dù long mạch có tinh thuần cỡ nào cũng bị giới hạn bởi gông cùm xiềng xích, không đốn tại bát phẩm đỉnh phong không thể tiến. Ngay cả long mạch cũng vì vậy mà nhận lấy chút hạn chế. Tu hành đến long thân 9999 trượng, nhưng thủy chung không thể bước vào hàng ngũ thánh long. Chỉ có khi nào hắn tiến vào cửu phẩm chia cảnh, long mạch mới có thể xông phá. Giống Dương Khai còn có Tô Nhan. Tô Nhan tuy rằng có phượng tộc huyết mạch, nhưng đã dựa vào khai thiên chi pháp tu hành, vậy thì sẽ tiếp nhận tai hại từ nó. Đời này chỉ tu hành đến bát phẩm là đỉnh phong, phượng tộc huyết mạch cũng sẽ đến giai đoạn nào đó liền trì trệ không tiến. Khai thiên chi pháp là do 10 vị võ tổ truyền thừa xuống, ám hợp thiên đạo chi lý, tuy không được hoàn thiện. Nhưng mà đã thật sự dẫn dắt nhân tộc vô số năm tu hành, bởi vì nó mà ra đời tầng gông cùng xiềng xích kia, huyết mạch thánh linh cũng không cách nào đánh vỡ. Muốn không bị hạn chế cũng rất đơn giản, không tu hành khai thiên chi pháp là được. Nhóm thánh linh, kỳ thật cũng không cần tu hành khai thiên chi pháp. Bọn họ là sinh linh hoàng vũ ban sơ đản sinh ra, thống trị chư thiên trước khi võ tổ khai sáng khai thiên chi pháp. Bọn hắn từ xưa tới nay chủ yếu tu hành bằng phương thức tinh thuần huyết mạch càng tinh thuần, thực lực càng cường đại. Trương Nhược Tích dùng khai thiên chi pháp, tấn chức khai thiên cảnh. Mặc dù có thiên hình huyết mạch, cũng nên bị đại đạo chi pháp hạn chế, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại không có. Thiên hình huyết mạch kia còn mạnh hơn tất cả thánh linh huyết mạch. Loại cường đại này đủ để đánh vỡ gông cùng xiềng xích khai thiên. Nghĩ tới đây, Dương Khai không khỏi sợ hãi. Thiên hình huyết mạch so với thánh linh huyết mạch còn cường đại hơn sao? Trước kia, thật đúng là không nghĩ tới chuyện này. Nhưng hôm nay cẩn thận cân nhắc, dường như không phải là không có khả năng. Tình giới thời điểm đó, thiên hình chính là khắc tinh thiên địch của tất cả thánh linh. Tất cả thánh linh, hòa loạn đều bị thiên hình bắt, tước đoạt lực lượng bản nguyên, phong cấm tại trong huyết môn, vô số năm không xuất hiện. Trương Nhược Tích chỉ có tu vi thất phẩm khai thiên. Chư Kiền là bát phẩm thánh linh gặp sơ qua nàng, còn sinh ra từng tia nguy cơ. Thậm chí, ngay cả bản thân Dương Khai khi đối mặt với nàng, trong lòng cũng có cảm giác rung động. Đủ loại dấu hiệu cho thấy thiên hình huyết mạch thật đúng là cường đại hơn tất cả các thánh linh huyết mạch. Thiên hình huyết mạch rốt cuộc là gì? Bây giờ Dương Khai đã được coi là hạng người thông kim bát cổ, kiến thức rộng rãi, lại chưa bao giờ nghe nói gì về thiên hình huyết mạch. Dương Khai ẩn ẩn cảm thấy sâu trong lòng, mơ hồ có suy nghĩ muốn phun ra ngoài, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Tiên sinh à? Trương Nhược Tích nhẹ nhàng gọi. Ơi! Dương Khai lấy lại tinh thần. Theo lời tiên sinh nói, ta quả thật có thể tấn thăng bát phẩm khai thiên sao? Trương Nhược Tích nói, nét mặt nàng hơi nhảy lên. Hiện nay, hai tộc đại chiến không ngừng. Tu vi thất phẩm khai thiên mặc dù không tính là yếu, nhưng khi đối mặt những tiên thiên vực chủ kia lại rất nguy hiểm. Nhất là những tiên thiên vực chủ kia so với vực chủ bình thường càng cường đại hơn, chính là phần lớn bát phẩm cũng chưa chắc là đối thủ. Những năm này, nàng sợ dĩ có thể bình yên vô sự, chủ yếu là một mực đi theo Cố Phán, mà lại cũng bởi vì nàng có quan hệ mật thiết với Dương Khai, làng gia Phúc Địa cũng có rất nhiều chiếu cố đối với nàng. Nếu nàng chỉ là một đệ tử tầm thường, tu vi thất phẩm khai thiên tại các nơi trên chiến trường vẫn có phong hiểm không nhỏ. Nhưng nếu nàng có thể tấn thăng bát phẩm, hệ số an toàn liền có thể đề cao rất lớn, cũng có thể dễ dàng ở trên chiến trường giết địch. Dương Khai gật đầu nói, tấn thăng bát phẩm tất nhiên là không có vấn đề. Ta thấy nội tình ngươi đã rất là hùng hồn. Khi nào rảnh thì ngươi bế quan tu hành. Ta tự mình hộ pháp cho ngươi đột phá bát phẩm. Đa tạ tiên sinh. Trương Nhược Tích thả lỏng mặt, cười nói. Chương 5669. Tình huống của Trương Nhược Tích có thể tấn thăng bát phẩm là không bất ngờ. Nguyên do đến cùng có như Dương Khai phỏng đoán hay không, hắn cũng nói không chính xác. Nếu thật đúng như hắn suy nghĩ, vậy liền làm cho người ta rất kinh ngạc. Thiên hình huyết mạch vậy mà có thể bỏ qua hạn chế của khai thiên chi pháp. Đây chính là sự tình thánh linh huyết mạch cũng khó mà đạt thành. Dương Khai còn đang suy tư về thiên hình huyết mạch. Trương Nhược Tích lại nói, tiên sinh à, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Việc này có liên quan đến huyết mạch của ta. Người nói ta nghe. Dương Khai lập tức hào hứng. Trương Nhược Tích liếc mắt nhìn xung quanh. Nói thì không rõ được, ta có thể biểu thị cho tiên sinh xem. Tiên sinh có thể đi ra ngoài hư không cùng với ta không? Tất nhiên là được rồi. Dương Khai gật đầu, truyền âm dặn dò xung quanh, để khuôn mặt hạm tiếp tục lược hành. Lại đặt trên bon thuyền một viên không linh châu để định vị. Lát sau còn trở về. Xong xuôi mới thôi động không gian pháp tắc, bao lấy Trương Nhược Tích lao đi. Xê dịch mấy cái, liền lướt vào sâu trong hư không. Trong tầm mắt đã không thấy bóng dáng của khuôn mặt hạm đâu. Sau khi dừng, Dương Khai nói. Nơi này được rồi. Trương Nhược Tích gật đầu mở ra môn hộ tiểu càn khôn. Một tôn tiểu thạch tộc từ trong cánh cửa cất bước, khờ khạo. Tiểu thạch tộc xưa nay chính là hình tượng này, nhưng nếu biết rõ đặc tính của chủng tộc này sẽ biết bề ngoài thật ra chỉ là giả tượng. Tiểu thạch tộc kia vừa hiện thân lập tức để cho Dương Khai nghẹn họng. Nó lại đến trước mặt Dương Khai ôm lấy hai nắm đấm góc cạnh rõ ràng, khom người thi lễ. Dương Khai thề, đây tuyệt đối là tiểu thạch tộc hiểu lễ nghĩa nhất mà hắn từng thấy. Tiểu thạch tộc bởi vì linh trí không cao, nào có biết lễ nghi. Dưới tình huống bình thường, tướng sĩ nhân tộc phóng xuất chúng, nếu cảm giác được mặt chi lực, chúng sẽ ngao ngao kêu la, rồi đi tàn sát mặt tộc. Các tướng sĩ còn phải luyện hóa mới có thể miễn cưỡng chỉ huy, nếu không khẳng định chúng sẽ chạy mất. Năm đó, Dương Khai đưa nhóm đại quân tiểu thạch tộc đầu tiên ra ngoài, cũng là bởi vì nhân tộc bên này không có luyện hóa chi pháp thích hợp, lãng phí một cách vô ích. Mà hắn có thể nhìn ra, tiểu thạch tộc này biết lễ tiết như vậy không phải do bản thân nó, mà là do Trương Nhược Tích khống chế. Thế nhưng, tôn tiểu thạch tộc này hoàn toàn không có vết tích bị luyện hóa, Trương Nhược Tích lại khống chế nó rất bình thản. Chuyện này còn chưa hết. Hành lễ xong, tiểu thạch tộc lại đánh một đường quyền pháp, đánh hổ hổ sinh uy, quyền cước hữu lực. Cuối cùng thu hai tay, lăng không, ấn xuống bụng dưới. Động tác dồn khí đan điền. Dương Khai xem có chút ngốc trệ, ánh mắt nhìn qua Trương Nhược Tích. Trương Nhược Tích khoáy miệng rõ ràng có chút ý cười. Chuyện này sao mà làm được? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Hắn cũng có thể làm được vậy, nhưng mà hắn phải cần có Thái Dương Thái Âm ký. Những tiểu thạch tộc này được mang ra từ hỗn loạn tử vực, trải qua ngàn năm trước chiếu u ánh nuôi nhốt. Cơ hồ xem có thể là từng khối hoàng tinh cùng lam tinh còn sống. Cho nên, dùng Thái Dương Thái Âm ký mà chút chiếu ưu ánh truyền xuống mới có thể khống chế chúng. Dương Khai thậm chí có thể mượn nhờ lực lượng tích chứa từ thể nội chúng để thôi phát tịnh hóa chi quan. Nhưng mà Trương Nhược Tích không có Thái Dương Thái Âm ký. Thái Dương Thái Âm ký Dương Khai mang ra từ hỗn loạn tử vực đều phân phát cho nhóm thánh linh. Trương Nhược Tích nói tiếp. Tiên sinh, xin còn tiếp tục xem. Nàng không trả lời Dương Khai, chỉ vì còn cần biểu hiện ra càng nhiều hơn. Lại có hai tôn tiểu thạch tộc từ trong bước ra, ba tôn tụ hợp, cả ba quát to, chợt khí tức cấu kết, thân hình xê dịch bày ra tam tài trận thế. Uy thế tam tài trận thế này so với tướng sĩ nhân tộc bình thường kết trận còn vững chắc hơn, khí tức triệt để kết nối tại một chỗ. Toàn vẹn không chút sơ hở. Sau đó không ngừng mà có tiểu thạch tộc bước ra gia nhập vào trận thế. Tam tài trận biến thành tứ tượng, sau đó là ngũ hành, lục hợp, cho đến cửu cung. Vẫn chưa xong, càng ngày càng nhiều tiểu thạch tộc xông ra, xuất các cửu cung trận thế khác. Lại lấy từng cửu cung trận thế làm cơ sở lần nữa kết trận. 27 tiểu thạch tộc kết thành đại tam tài trận. 36 tiểu thạch tộc kết thành đại tứ tượng trận, cuối cùng 81 tiểu thạch tộc kết thành đại cửu cung trận. Dương Khai chấn động, trợn mắt há mồm. Hắn rốt cuộc đã hiểu Trương Nhược Tích tại sao lại trữ nhiều tiểu thạch tộc bên trong tiểu càn khôn đến như vậy. Vốn cho rằng Trương Nhược Tích lấy ra dự bị, dù sao tiểu thạch tộc trên chiến trường rất dễ dàng xuất hiện tổn thương, nhiều dự bị một chút cũng coi là lo trước khỏi họa. Nhưng hôm nay xem ra cũng không phải là thế. Trương Nhược Tích thật có năng lực chỉ huy nhiều tiểu thạch tộc như vậy, khống chế bọn chúng. Dương Khai có thể điều khiển 200-300 vạn tiểu thạch tộc, nhưng mà cần có Thái Dương Thái Âm ký. còn việc nàng làm được thì hoàn toàn khác biệt. Mạnh như Dương Khai cũng không thể nào đơn độc dùng thần niệm gánh vác đến 200-300 vạn tiểu thạch tộc. Hắn chỉ có thể dùng Thái Dương Ký, Thái Âm Ký hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng như thế vẫn chỉ là khiến cho bọn chúng làm việc theo bản năng. Còn Trương Nhược Tích lại không chế 81 tiểu thạch tộc, lại có thể coi như chính một bộ phận của nàng. Bọn chúng như thể đã thành tay chân của Trương Nhược Tích. Đại cung, đại cửu cung kỳ trận chỉ tồn tại trong lý thuyết, võ giả cơ bản không có khả năng bố trí. Bởi vì mỗi trung tâm của đại cửu cung trận đều là cửu cung trận thế, kết thành trận thế cần 9 võ giả, 9 người này nhất định phải điều chỉnh khí tức đến trình độ hoàn toàn không phân hai, hóa thành một chỉnh thể, tâm ý tương thông, phải hoàn toàn tín nhiệm nhau mới có thể kết thành. Trên chiến trường chân chính, kết thành cửu cung trận thế đã là cực hạn, để bọn hắn lại hóa thành trung tâm đại cửu cung trận là chuyện quá khó để hoàn thành. Cũng chỉ có tiểu thạch tộc linh trí cực kỳ thấp kém, là dựa vào thủ đoạn thần kỳ của Trương Nhược Tích mới có thể đạt thành hành động vĩ đại gần như không thể tưởng này. Dương Khai thấy được mấu chốt vấn đề, liền hỏi. Là huyết mạch chi lực hay sao? Lúc số lượng tiểu thạch tộc còn ít, Dương Khai không cảm nhận được. Khi Trương Nhược Tích thả ra 81 tiểu thạch tộc, hắn mới phát giác, trên người Trương Nhược Tích còn có nhàn nhạt ba động huyết mạch chi lực. Trương Nhược Tích gật đầu, đây chính là việc nàng muốn thỉnh giáo. Loại năng lực này nàng cũng mới phát hiện chưa lâu. Dương Khai cung cấp tiểu thạch tộc cho nhân tộc chỉ có 2 lần. Một lần là 3.000 năm trước, hắn vì luyện hóa càn khôn trong các đại vực, gặp rất nhiều nhân tộc đang rút lui, cho nên đã đưa ra đại lượng tiểu thạch tộc hộ tống bọn họ. Bất quá lần kia, tiểu thạch tộc phần lớn là có chủ, Trương Nhược Tích không tiếp xúc được. Lần thứ hai, hắn để mấy thất phẩm khai thiên trong tổ địa, mang theo 200 vạn tiểu thạch tộc trở về. Tổng phủ ty phân phát những tiểu thạch tộc đến các chiến trường, để các tướng sĩ lấy chiến công mà hối đoái. Trương Nhược Tích thấy tò mò, cũng đổi vài tôn. Kết quả phát hiện, mình khống chế bọn chúng rất dễ dàng, vậy là lại đổi thêm. Nếu không phải quân nhu bộ, có quy định không cho phép hối đoái quá nhiều, tiêu hao chiến công cũng lớn, tiểu thạch tộc trong tay nàng nhất định không chỉ có 200. Dương Khai tất nhiên không biết những điều này, chỉ nhìn đại cửu cung trận thế mà kinh thán không thôi. 81 tiểu thạch tộc kết thành trận thế, uy thế cực mạnh. Thực lực đám tiểu thạch tộc này không cao, phổ biến chỉ có tương đương với nhị phẩm tam phẩm khai thiên. Sau khi kết trận, bọn chúng đã tràn ngập khí thế lục thất phẩm. Nếu là tiểu thạch tộc với thực lực mạnh hơn chút, uy thế kết trận tất nhiên càng mạnh hơn. Dương Khai hỏi, người có thể khống chế thêm được không? Trương Nhược Tích gật đầu, có thể chứ, chỉ là ta không có đủ nhiều tiểu thạch tộc mà thôi. Dương Khai khóe miệng co quắp, hắn chỉ là hỏi Trương Nhược Tích có thể khống chế thêm hay không. Nha đầu này thật thà, vậy mà còn muốn dùng đại cửu cung trận làm cơ sở, lại kết đại trận mới. 81 tôn tiểu thạch tộc làm trung tâm, kết thành tam đại trận đơn giản nhất, cũng cần 243 tôn tiểu thạch tộc. Tiểu thạch tộc trên tay của Trương Nhược Tích xác thực là không đủ. Bất quá, Dương Khai có. Hắn dù để cho người ta mang theo 2.000 vạn tiểu thạch tộc đại quân trở về, nhưng vẫn còn để lại mấy trăm vạn để dự bị. Ngay sau đó vùng tay, đại quân tiểu thạch tộc cùng nhau hiện thân, bị Thái Dương Thái Âm Ký trấn áp, lù lù bất động, uy phong lẫm liệt. Dùng hết khả năng mà làm, để cho ta nhìn xem cực hạn ở đâu. Trương Nhược Tích tất nhiên cũng muốn xem cực hạn của mình ở đâu, lập tức thôi động huyết mạch chi lực, điều nhân thủ từ trong đại quân tiểu thạch tộc. Rất nhanh, cửu cung trận thế mới thành hình, mà tiểu thạch tộc kết trận đã nhiều đến 729 tôn. Hội tụ vào một chỗ, khi thế đã siêu việt thất phẩm, sắp đến trình độ bát phẩm. Dương Khai nhìn mà than thở, không biết nên gọi trận thế này như nào. Cửu cung trận trước đây chỉ tồn tại trong lý luận, cơ bản không phải con người có khả năng kết thành. Vậy mà đại cửu cung trận, lấy cửu cung trận làm cơ sở mà hình thành chưa bao giờ xuất hiện, thì tính kiểu gì? Tam giai cửu cung trận sao? Cửu cung trận làm nhất giai, đại cửu cung trận là nhị giai, như vậy gọi đây là tam giai. huyết mạch chi lực trên người Trương Nhược Tích càng nồng nặc, đến đây đã để cho Dương Khai cảm nhận rất rõ ràng áp lực, dẫn đến long mạch chi lực âm thầm phun trào. Loại áp lực này giống như huyết mạch long tộc áp chế long tộc khác. Như vậy xem ra, phỏng đoán của mình quả là thật. Thiên hình huyết mạch cường đại hơn tất cả thánh linh huyết mạch. Suy nghĩ mơ hồ khi ở Thối Mặt Đài chợt trở nên rõ ràng. Chương 5670. Lại qua một lát, tam giai cửu cung trận thế diễn biến thành tứ giai cửu cung trận thế, mà tiểu thạch tộc tham dự kết trận đã có tới 6.561 tên. Lấy lực lượng một người, hoàn mỹ khống chế hơn 6.000 tiểu thạch tộc, đây quả thực làm cho người nghe kinh sợ. Thực lực tiểu thạch tộc tham dự kết trận không cao, nhưng trận thế tràn ngập khí thế, đến mức Dương Khai đều cảm thấy áp lực khá là lớn. Nói cách khác, nếu để hắn đối địch cùng những tiểu thạch tộc này, không nghĩ biện pháp bài trừ trận thế tuyệt. Đây là kết quả lưỡng bại câu thương, quá kinh người. Chỉ bằng vào tuyệt chiêu này, giá trị của Trương Nhược Tích đã không kém hơn bất luận một bát phẩm nào. Dương Khai cũng một lần nữa thấy được sự kinh khủng của thiên hình huyết mạch chi lực. Có lẽ là bởi vì thúc giục huyết mạch chi lực quá kịch liệt, quanh thân Trương Nhược Tích đã hiện đầy huyết sắc, mà sau lưng càng hiện ra một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia có vẻ là nữ tử, cúi thấp đầu, thấy không rõ khuôn mặt, hai tay cầm một thanh trường kiếm, hư không rung động, uy áp tràn ngập. Dương Khai lập tức ngẩn ngơ. Bóng người kia cấp tốc trùng hợp với một thân ảnh khắc trong trí nhớ hắn. Đây thật là cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh hắn thế nào cũng không nghĩ tới, lần gặp này lại cơ duyên xảo hợp phát hiện đại bí mật. Dương Khai bừng tỉnh, suy nghĩ mơ hồ trở nên sáng tỏ thông suốt. Thì ra là vậy, đúng là thế, nếu thật vậy hết thảy đều đã thông. Thiên hình huyết mạch cũng là một loại thánh linh huyết mạch xếp trên danh sách. Thiên hình huyết mạch cao hơn tất cả thánh linh huyết mạch, cho nên thuyết pháp khắc tinh thánh linh không chuẩn xác. Thiên hình huyết mạch không phải là vì khắc chế thánh linh mà sinh ra, chỉ vì huyết mạch nhất mạch tương truyền lại cao hơn các thánh linh huyết mạch, cho nên mới có thể sinh ra áp chế. Bản thân long tộc cũng có huyết mạch áp chế, cơ bản chỉ có thể có tác dụng với bản tộc. Huyết mạch long tộc cao đối với huyết mạch long tộc thấp là một loại khắc chế tự nhiên. Long tộc huyết mạch có lẽ có uy hiếp đối với những thánh linh khác, nhưng còn xa không đến trình độ áp chế rõ ràng. Truy cứu nguyên nhân thì là vấn đề danh sách. Long tộc huyết mạch cao hơn thánh linh huyết mạch khác, nhưng không cao đến mức bất hợp lý. Trên đời này, kỳ thật, còn có hai loại thánh linh huyết mạch trên cả long tộc. Trước chiếu, ưu ánh. Nghiêm chỉnh mà nói, hai vị này cũng là thánh linh. Cổ xưa tương truyền, bọn hắn là thánh linh trung tổ. Đương nhiên, sau khi chứng kiến chân tướng đạo quan, Dương Khai biết đây là lời đồn nhảm. Nếu so tất cả thánh linh người một nhà, sắp xếp theo bối phận, danh sách càng cao, địa vị thánh linh cũng càng cao. Sắp xếp theo bối phận, Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ có thể xem là ca ca tỷ tỷ của tất cả thánh linh. Dương Khai tại bên trong Long Đàm thúc giục Thái Dương Thái Âm Ký có thể dẫn Long Đàm chi lực hội tụ, trợ cho Phục Quản đột phá gông cùng xiềng xích, tấn thăng Thánh Long chính là vì nguyên nhân này. Bởi vì lực lượng trước chiếu ưu ánh cùng huyết mạch long tộc căn bản là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Một đạo quang tại hỗn loạn tử vực hóa thành ngàn vạn vần sáng, diễn hóa rất nhiều thánh linh, sinh ra một tộc đàn thánh linh khổng lồ như thế. Lần đầu Dương Khai đến Bất Hồi Quang thôi động Thái Dương Thái Hồng Ký đối phó Cơ Lão Tam. Ngày đó Cơ Lão Tam chính là Cự Long, Dương Khai là thất phẩm, thực lực chênh lệch không lớn. Thế nhưng trước mặt hai đạo ấn ký, Cơ Lão Tam không có lực phản kháng, bị Dương Khai tiện tay bắt. Còn có lúc chém Đào Ngột, cũng thôi động Thái Dương Thái Âm Ký chi lực, áp chế huyết mạch Đào Ngột. Nếu không, Đào Ngột sẽ không dễ dàng bị chém như vậy. Đây là lực lượng từ ca ca tỷ tỷ áp chế tiểu đệ ở trong gia tộc Thánh Linh. Nghĩ như vậy, đều nói chuyện này cho Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ, hai vị kia khẳng định rất cao hứng. Hai vị kia vô số năm tháng vì ai là ca ca ai là tỷ tỷ mà cãi lộn không ngớt. Biết được mình còn có nhiều đệ đệ muội muội như thế sẽ không cần phải ồn ào. Mà mình thân là Long tộc, nhiều năm như vậy gọi bọn hắn là đại ca tỷ tỷ dường như không có vấn đề gì. Trước Chiếu Ưu Ánh là ca ca tỷ tỷ trong đại gia tộc Thánh Linh, nhưng trong gia tộc này còn có một tồn tại cao hơn, Thiên Hình huyết mạch. Tượng tôn tiểu thạch tộc kia có thể xem là lực lượng Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ, coi như là Dung Khai cũng nhất định phải mượn nhờ hai đạo ấn ký mới có thể thúc giục, bởi vì Long tộc huyết mạch so với Trước Chiếu Ưu Ánh là thấp hơn. Thế nhưng Trương Nhược Tích lại không cần. Nàng chỉ dựa vào huyết mạch bản thân mình, liền có thể tinh chuẩn, khống chế trên vạn tôn tiểu thạch tộc, kết thành cửu cung trận thế phức tạp đến cực điểm. Dương Khai suy nghĩ cẩn thận điểm này, lập tức nhớ lại cảnh tượng ly kỳ mình đã thấy trong tổ địa. Đạo tia sáng đầu tiên trên thế gian, tách ra âm dương hai lực, diễn hóa thành Thái Dương Trước Chiếu, Thái Âm U Hình. Qua nhiều năm thì đụng vào một mảnh đại địa, ngàn vạn hào quang tiêu tán, thánh linh muôn hình muôn vẻ bởi vậy sinh ra. Trong quang mang đó, Dương Khai còn mơ hồ, chứng kiến một thân ảnh hình người. Ngày đó hắn không có thời gian nhìn trộm cẩn thận, liền bị địch ô công kích quấy nhiễu, không thể không rời khỏi trạng thái hồi tưởng khi đó. Thế nhưng, thân ảnh kia lại một mực quanh quẩn trong tâm trí, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cho đến hôm nay, tất cả đáp án tự hồ đã sáng tỏ. Thân ảnh mơ hồ kia, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng thiên hình thân ảnh hiện ra sau lưng Trương Nhược Tích giờ phút này cực kỳ tương tự. Một đạo thân ảnh kia nhất định là đầu nguồn của thiên hình huyết mạch. Tại bên trong thối mặt đài, Dương Khai lần đầu tiên nhìn thấy Trương Nhược Tích, trong lòng tung ra suy nghĩ mơ hồ, lại không thể nghĩ thấu triệt. Trước đây, Trương Nhược Tích hỏi thăm vấn đề tu vi, Dương Khai điều tra tiểu càn khôn nàng, ý nghĩ này có hơi bật ra, nhưng vẫn không thể tham ngộ toàn bộ. Đến lúc này sau khi chứng kiến Trương Nhược Tích điều khiển tiểu thạch tộc, Dương Khai đã sáng tỏ toàn bộ. Thánh linh huyết mạch bình thường không đủ để đột phá gông cùng xiềng xích khai thiên chi pháp, chính là Long tộc cũng không được. Nếu không, Dương Khai không đến mức vì chuyện tấn thăng cửu phẩm mà đau đầu. Chỉ cần tiếp tục rèn luyện long mạch của bản thân, sớm muộn gì cũng có một ngày đột phá thánh long. Thánh long chi lực lại cường đại hơn so với cửu phẩm bình thường. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, huyết mạch bình thường không được, không có nghĩa thiên hình huyết mạch không được. Trong đại gia tộc thánh linh này, chính là huyết mạch cao nhất, ngay cả Trước Chiếu Ưu Ánh hẳn cũng đều không bằng. Có lẽ nên nói thiên hình huyết mạch là phụ huynh của cả đại gia tộc. Nhìn lên, Trương Nhược Tích vẫn còn bỏ thêm vào tiểu thạch tộc, khi thế cửu cung trận thế không ngừng tăng. Dương Khai mặt ngoài như thường nhưng trong lòng thì là một hồi gợn sóng. Một lát sau, Trương Nhược Tích dừng, tất cả tiểu thạch tộc nhao nhao tản ra, có điều không lập tức giải tán mà tập kết như đại quân, đứng bình tĩnh nguyên tại chỗ chờ mệnh lệnh. Nàng cuối cùng khống chế tinh chuẩn tiểu thạch tộc không đủ vạn số, không thể kết thành ngũ giai cửu cung trận. Đây không phải do lực lượng huyết mạch không đủ, mà là tu vi của nàng không đủ. Tâm thần ganh vác đến nhiều tiểu thạch tộc như vậy, nàng đã đến cực hạn rồi. Nhưng hành động vĩ đại này đã đủ làm cho người ta trố mắt. Tiên sinh à, chỉ có thể làm đến đây thôi. Mặc dù mỏi mệt, nhưng mà hai mắt của Trương Nhược Tích lại sáng tỏ vô cùng. Kết quả thử nghiệm khiến nàng hài lòng vô cùng. Nàng trước đây vẫn muốn biết cực hạn của mình khống chế tiểu thạch tộc là đến đâu. Nhưng mà trong tay, tiểu thạch tộc chỉ có 200 tôn, căn bản không có biện pháp khảo thí. Mà lúc này có Dương Khai hỗ trợ, nàng đã nhận được kết quả mà mình mong muốn. Kể từ đó ngày sau lên chiến trường, nàng nhất định có thể phát huy ra tác dụng hơn xa tu vi thất phẩm. Hơn nữa chỉ cần nàng có thể tấn thăng bát phẩm, nàng có tự tin kết thành ngũ giai cửu cung trận. Đến khi đó, có lẽ có thể đột phá cửu phẩm chi uy cũng không chừng. Làm không tệ. Dương Khai gật đầu tán thưởng, tiện tay thu về tiểu thạch tộc. Sau khi xong chuyện này, ta dẫn người đi đến một nơi. Trương Nhược Tích cũng không hỏi đi đâu, chỉ nhu thuận gật đầu. Dạ, nghe tiên sinh. Bây giờ trở về đi, người tiêu hao quá lớn, quay trở về tĩnh dưỡng. Đường xá còn xa xôi, tấn thăng bát phẩm cũng không vội. Trương Nhược Tích ừ một tiếng, thúc giục không gian pháp tắc, hai thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Mượn nhờ không linh châu định vị, Dương Khai mang theo Trương Nhược Tích. Mượn nhờ không linh châu định vị, Dương Khai mang theo Trương Nhược Tích nhẹ nhõm quay về. Người sau tiến vào phòng bế quan điều tức. Dương Khai tiếp tục tọa trấn, không khỏi mặc sức tưởng tượng, mang Nhược Tích đến chỗ kia, không biết sẽ phát sinh chuyện thú vị gì. Khuôn mặt Hàm xuyên qua lãnh địa mặt tộc năm đó, xa tha, thấy Vương Thành bị công phá, sau đó tiếp tục phi đi. Mấy năm sau, rất nhiều thiên tượng kỳ dị để đông đảo bác phẩm nhìn mà sợ hãi thán phục không ngớt. Tại 3.000 thế giới cũng không gặp thiên tượng muôn hình muôn vẻ như vậy. Chỉ vì 3.000 thế giới hôm nay, cơ hồ đều có dấu vết hoạt động của nhân tộc. Mặc dù đã từng có thiên tượng như thế, đến hôm nay cũng đều biến mất. Mặc chi chiến trường khác. Chiến trường này ở chỗ sâu, nhân tộc cơ bản không đặt chân đến. Mặt tộc cũng vậy, tự nhiên là có thể bảo lưu. Những thiên tượng này đều là từ thời điểm thiên địa sơ khai còn sót. Thiên tượng to thì có thể so với một vực, nhỏ nhất cũng là mấy trăm vạn dặm. Từng thiên tượng đều hung hiểm vạn phần. Kết thúc tập 1222 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.